Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 184. Chương 193. Năm nay ma thi đua so với dĩ vãng độ khó cao không chỉ một cái độ. Cũng là bởi vì nhận lấy nano nhiều duy cơ giáp ảnh hưởng. Quân đoàn phía trên đặc biệt yêu cầu điểm này. Trước kia xuất hiện ở đây thời điểm, những lão sư này liền thảo luận qua có muốn hay không đem nhiều duy không gian đem đến đại chúng. Trong mắt, nhưng mà ngay tại bọn hắn chần chờ thời điểm, chợt phát hiện trên tinh cầu đã có cơ giáp kiến tạo dấu vết. Những thứ này cơ giáp kiến trúc chúng đại sư mới luống cuống. Ý tứ chủng tộc đột phá tin tức truyền tới sau, chúng đại sư rốt cuộc hiểu rõ một điểm không thể bế môn tạo xa. Xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều, cho nên lần này ma mới thần kỳ khó. Những thứ này chấm điểm lão sư đều tại xem bài thi. Một người trong đó nhìn hơn phân nửa bài thi, sau đó đau đầu buông quang não. Hít một tiếng, ngoại trừ Andrew, mặt khác cũng không quá quan tâm đi. Cái kia Trác Vũ cũng là hạt giống. Hắn mở miệng, hiển nhiên là vô cùng mỏi mệt. Có thể chủng tộc ở phương diện này đã có rất lớn đột phá. Tuy nhiên dự liệu được điểm này, những lão sư này như trước thất vọng, bọn hắn thất vọng đồng thời. Một cái lão sư không đếm xỉa tới lật đến tiếp theo phần bài thi. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng, ngoặc kép chấm chấm chấm phẩy, có cái gì phát hiện mới. Cùng hắn gần người cũng không muốn lại đau đầu xem một phần bài thi ở bên trong. Gom góp qua đầu, người này đã chứng minh 11 duy không gian, tại đây về sau còn giả tưởng 16 duy không gian tồn tại. Lão sư hai mắt tỏa sáng, lập tức mở ra chính mình quang não tính toán bản, bắt đầu dựa theo người này trình tự tính toán. Từ xưa đến nay, có rất nhiều vĩ nhân lưu lại phỏng đoán, những thứ này phỏng đoán rất lớn một bộ phận đều không có được chứng thực. Bọn hắn bình thường ra đề mục cũng chỉ là ra những cái kia đã bị nghiệm chứng qua dườm già chi. Thức phỏng đoán, đây là lần thứ nhất đẩy ra 11 duy không gian lại để cho đệ tử đi nghiệm chứng. Trên thực tế vẫn chưa có người nào thành công qua, bởi vì chứng minh thật sự quá phiền toái. Đại đa số người đã trở thành lý luận dùng tại trong sinh hoạt. Liền tương đương với 1 cộng 1 bằng 2, có rất ít người đi chứng minh. Nhưng cái này đã trở thành sửa sang lại bị người đám bọn họ dùng tại hàng ngày chung. Đối với đối luận cũng là về sau đồng hồ nguyên tử thí nghiệm đã chứng minh vận động hệ thống chung. Thời gian sẽ biến chậm, cũng chính là người bình thường lý giải xuyên Việt, thật sự được chứng minh. Hắn cuối cùng buông xuống quang não, xem cái này giải bài thi đằng sau 16 duy không gian. Đã không thể chờ đợi được đều muốn đi xác nhận. Một gã khác lão sư cũng gom góp tới đây, nhìn thoáng qua đi cũng cầm lấy năm ánh sáng bắt đầu nghiệm chứng. Cái này là làm học thuật làm người nghiên cứu bộ dạng. Làm lên một cái bản án đến, có thể mất ăn mất ngủ. Kiều Hy lão sư liền 16 duy không gian nghiệm chứng đều nhìn rồi. Tự nhiên hiện tại không có bọn hắn kích động như vậy. Không vội, chúng ta là không phải muốn trước công bố thành tích. Đúng vậy à, vị này gọi Diệp Thiều Hoa, nhất định là đệ nhất danh. Kiều Hy, các ngươi mực tinh cầu người, còn đã vượt qua Andrew, tiểu cô nương này muốn đổi mới. Respond, lịch sử, những người khác vốn không có chú ý, đang nghe những lời này thời điểm, cũng đi nhìn một chút, quả nhiên là tiểu cô nương, trong lúc nhất thời xúc động thật lâu, một cái có đồn đại gamma tinh cầu người trí tuệ vũ trụ đệ nhất. Mà Andrew là gamma tinh cầu từ trước tới nay có thể sắp xếp top 3 tồn tại. Hiện tại đột nhiên xuất hiện hắc mã dễ dàng đã vượt qua Andrew. Sợ là mực tinh cầu đều muốn tiến vào xôi trào. MA mực tinh cầu người được đệ nhất không phải là không có. Có thể tại gamma tinh cầu lịch sử top 3 tồn tại. Có thể được đệ nhất, đây không phải bình thường đệ nhất có thể so sánh. Thành tích tại ma giả thuyết thi đấu trận bị người trước mặt mọi người công bố ra. No, 1, Diệp Thiều Hoa, No, 2, Andrew, No, 3, Trác Vũ, đệ nhất danh cùng tên thứ hai kém suốt 20 phút. đây là như thế nào cũng đền bù không được cái hào rộng. Lập tức như gió bình thường mang tất cả toàn bộ mạng lưới sao Internet. Sao trên mạng đã soát ra một cái đứng đầu chủ đề van cầu ngươi rồi Diệp Thiều Hoa tranh thủ thời. Gian quay về hệ cơ giáp A, cơ giáp kiến trúc sư không thích hợp ngươi. Phía dưới một cái chính là, mực tinh cầu sử thượng lần thứ 5 cầm đệ nhất. Hắc mã Diệp Thiều Hoa ngang trời xuất thế. Muốn cũng có thể nghĩ đến, cái này xếp hạng đệ nhất đứng đầu chủ đề đến cùng đến cỡ nào xấu hổ. Hôm nay An Thiếu Tướng cùng Diệp Thiều Hoa ly hôn ư trận kia trực tiếp lục bình phía dưới trước một. Dây vẫn còn phàn nàn vì cái gì còn không có ly hôn. Tại sao phải lấy Diệp Thiều Hoa? Coi như là lấy Rayman tiểu thư cũng tốt à. Hãy cùng rất nhiều truy tinh giống nhau. Bọn hắn cảm thấy bất cứ người nào đều không xứng với An Đình Vân. Cho nên tại An Đình Vân cùng cũng Diệp Thiều Hoa kết hôn thời điểm. Phản ứng mới có thể lớn như vậy. Thậm chí mỗi ngày đều tại tính toán hai người lúc nào ly hôn. Nhưng mà cái này mà đệ nhất người đoạt được bị truyền tới về sau. Những thứ này đang cày tin tức nhân thủ đều dừng thoáng một phát. Andrew đại danh mặc dù không có An Đình Vân vang dội. Nhưng uy danh đã sớm mang tất cả toàn bộ mực tinh cầu. Khả năng bởi vì thiên thiên chỉ số thông minh vấn đề. Bọn hắn đối gamma tinh cầu học thần luôn luôn ôm kính ngưỡng chi tâm ni cái này không có cách. Nào khác khác, kế tiếp, ngọa tao, sao khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Đệ nhất, học thần đại lão, quấy dày gặp lại, ta đi mẹ của ngươi, mẹ kiếp Diệp Thiều Hoa thật là bồng. Cái kia trực tiếp ăn bay liệng có thể đi ra. Hình ảnh screenshot làm chứng 2333 ta tự đánh mình mặt của mình. Ta có nói cái gì ư? Những người này đợi thật lâu, đã nghĩ đợi lát nữa một cái hắc liệu, tốt chứng minh thoáng một phát, Diệp Thiều Hoa ngoại trừ gương mặt đó còn có lóe sáng vợ. Sẽ không có một điểm có thể xứng đôi An Thiếu Tướng. Có thể dưới mắt ngươi muốn tại chỉ số thông minh bên trên hắc nàng. Vậy ngươi chính là tự rước lấy nhục, liền gamma tinh cầu sử thượng hư hư thực thực top 3 Andrew đều thua ở dưới tay nàng. Ngươi có thể như thế nào hắc? Đừng nói tại gamma tinh cầu. Diệp Thiều Hoa tại mực tinh cầu cái kia chính là thỏa thỏa. Không người nào dám ngăn cản đệ nhất. Chú ý trận này ma người số lượng cũng không ít. Nếu là Andrew được đệ nhất còn không có khủng bố như vậy. Chính thức làm cho người hoảng sợ chính là Diệp Thiều Hoa dùng 20 bộ cách xa lấy được đệ nhất. Nói rõ nàng trong nhiều duy không gian phía trên nghiên cứu đạt tới đỉnh cao. Không thể không khiến người liên tưởng đến lúc trước hơn Venner mễ. M, cơ giáp, cùng lúc đó, một mực cùng nhân loại là địch nhân vốn có chủng tộc hang ổ. Nữ hoàng, lần này mà được đệ nhất không phải Andrew, không phải hắn, chủng tộc nữ hoàng thanh âm siết chặt, mực tinh cầu Diệp Thiều Hoa. Căn cứ nội tuyến tin tức, nàng đã nghiên cứu ra 16 duy dị thứ nguyên không gian. Nữ hoàng. Vị kia bị gamma tinh cầu cùng mực tinh cầu liên thủ bảo hộ lịch sử top 3 Andrew cũng không quá đáng. Vừa sờ đến 11 duy không gian bên cạnh, hắn căn bản không thể cùng Diệp Thiều Hoa so. Diệp Thiều Hoa đối chúng ta chủng tộc có thể nói hủy diệt cấp bậc tồn tại. Ngoặc kép, hết chương.